Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, cho ta một chu thời gian. Đại học Thanh Hoa lần thứ nhất cầu cuộc so tài, theo Pinkan Sokuzu chủ động nhận thua, chính thức hạ màn kết thúc. Các khán giả thật sự tân tân nhạc đạo, dĩ nhiên là giả bộ Phạm Trình giả ở yên lặng sau nửa năm. Tái xuất giang hồ, mặc dù giả bộ hạng mục do não lực vận động đổi thành thể lực vận động, nhưng hay lại là quen thuộc mùi vị, hay lại là giống nhau cảm giác, mọi người biểu thị Trình giả vẫn là cái đó Trình giả. Cái đó đơn thuần không làm bộ giả bộ Phạm. Một tuần sau, Đại học Thanh Hoa một gian tiểu hình bên trong phòng họp. Khóa đề tổ 4 người tiến hành một cái ngắn gọn khóa đề tiến trình hội nghị. Liêu giáo sư cũng không có tham gia. Bây giờ, Liêu Chi Hành đối với Trình giả bọn họ khóa đề tổ 4 người. Hoàn toàn là một loại thả nuôi thái độ, bởi vì vẫn bận còn lại độ khó cao khóa đề sự tình. Trình giả bọn họ cái này chỉ tính là loại bình thường khác khóa đề hạng mục. Liêu giáo sư căn bản không rảnh chiếu cố đến. Khóa đề nghiên cứu thời gian đã qua suốt 3 tháng. Nhưng cơ hồ toàn bộ công việc cũng là 4 người bọn họ tới làm. Ngược lại dùng Liêu giáo sư lời nói, hạng mục này chính là cầm cho bọn hắn luyện tay dùng. Nếu như chỉ là khó như vậy độ khóa đề hạng mục cũng không xong, vậy còn không như về nhà trồng ruộng. 4 người buồn rầu một lúc sau, chỉ có thể làm hết sức dựa vào chính mình đem điều này khóa đề giải quyết. Bây giờ đã là cuối tháng 11, mà tháng 2 nửa tháng đều phải thi, hơn nữa học tập thời gian, cho nên muốn ở nghỉ đông không để lại giáo lời nói, chúng ta tốt nhất ở trong vòng 2 tháng làm xong. Khương Thạc Bác xuất ra in một chồng A4 giấy, phân cho đang ngồi 3 người khác. Tình huống bây giờ chính là Trình giả người phụ trách khóa đề bộ phận thứ nhất, cũng chính là hai chiều hem hâu phương trình tuyến tính hệ thống xây dựng đã hoàn thành, hơn nữa còn là ở chưa dùng tới thời gian nửa tháng liền làm xong. Cái này độ đúng là ra ta dự liệu, ban đầu ta cũng vậy bị Trình giả độ cho kinh ngạc một chút đây. Vương Căn Cơ ở một bên tiếp lời, đừng nói trước người khác. Khương Thạc Bác nhàn nhạt liếc về Vương Căn Cơ liếc mắt. Người phụ trách bộ phận thứ hai, hệ số ma trận thua thiệt chật sửa đổi, hoàn thành như thế nào đây? Cái đó, Vương Căn Cơ hơi có chút lúng túng gãi đầu một cái. Học trưởng, ngươi cũng biết, đoạn thời gian trước ta một mực sửa đổi ta ngày đó si luận văn. Về phần khóa đề độ tiến triển, 4 cái giác chút thiệt thòi chật sửa đổi. Bây giờ lấy được một nửa, mới một nửa, ngươi... Khương Thạc Bác chợt vỗ bàn một cái, giận đến cũng không nên nói cái gì lời nói tốt. Lão đại, đừng nóng giận, Vương Căn Cơ bị dọa sợ đến run run một chút, vội vàng trấn an, lão đại, ta cam đoan với ngươi, trong vòng một tuần, tuyệt đối làm xong. Khương Thạc Bác thần sắc không hề bị lay động, chẳng qua là thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Căn Cơ. Vương Căn Cơ tâm lý có chút hoảng. Căn Cơ, nghe nói ngươi kia bài luận văn bị si tập san thu nhận sử dụng. Chẳng lẽ không ăn mừng một chút không? Trang Phá Hiểu ở bên nhắc nhở. Há, đúng. Vương Căn Cơ vỗ đùi, cười nói với Khương Thạc Bác. Học trưởng, còn có Tảng Sáng, Trình Dạ học đệ. Chúng ta đây tối hôm nay ta mời khách, ăn mừng một chút. Thuận tiện coi như là cho các vị nói lời xin lỗi. Vương Căn Cơ liếc về liếc mắt Khương Thạc. Bác sắc mặt, hung hăng khẽ cắn răng. Hải sản bữa tiệc lớn. Không thành vấn đề, có thể, ta có không? Nghe được, hải sản bữa tiệc lớn, 4 chữ. 3 mắt người đồng thời sáng lên. Gật đầu biểu thị đồng ý. Khương Thạc bác vỗ vỗ Vương Căn Cơ bả vai. Căn Cơ a. Ngươi cũng là chúng ta đoàn đội một phần tử, lẫn nhau tha thứ là hẳn. Chuyện này, coi như vậy bỏ qua. có khó khăn, liền muốn cùng đi đối mặt, dành thời gian đuổi, vẫn là tới cùng. Vương Căn Cơ có chút nhỏ làm rung động, Khương Thạc Bác làm bộ như không thèm để ý hời hợt bổ sung một câu. Đúng, tối hôm nay mời khách, nhất định không nên quên a. Ta nghe nói trường học phụ cận có một nhà hải sản quán ăn. Ăn cực kỳ ngon, nếu không chúng ta liền đi nơi đó. Vương Căn Cơ, tốt được rồi, học trưởng, nghe ngươi, mời khách ăn cơm sự tình thỏa thuận được. Khương Thạc Bác tiếp tục trò chuyện trước đề tài. Hắn chỉ mấy người trong tay một chồng A4 giấy, chậm rãi mở miệng, hai người các ngươi nghiên cứu khóa đề khoảng thời gian này. Ta cùng Tảng Sáng hai người cũng không nhàn rỗi. Khóa đề phía sau ba bộ phận nội dung, chúng ta đã không sai biệt lắm mang chi tiết cụ thể biến hóa bước lấy ra. Chỉ chờ Căn Cơ kết quả đi ra, liền có thể khởi công. Tuy nhiên, Khương Thạc Bác lời nói chuyển một cái, giọng mang theo nhàn nhạt lo lắng. Bất quá, chúng ta làm tế hóa bước thời điểm, hiện tại một cái so sánh vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề gì? Vương Căn Cơ hỏi như vậy đạo. Khương học trưởng nói, hẳn là cái này đi. Một mực cúi đầu nhìn Khương Thạc Bác đưa cho A4 giấy trình ra. Chỉ trong đó một hàng chữ viết nói, đó là luận văn thứ 5 bộ phận một cái tế hóa bước. Gần thông qua loại phương thức nào, đối với cuối cùng kết quả nghiên cứu, tiến hành đại nhập trị số thí nghiệm. Khương Thạc Bác gật đầu, nhìn Trình Dạ liếc mắt, chậm rãi mở miệng. Đúng, chính là chỗ này, căn cứ chúng ta trước ý tưởng. Này một bộ phận, có thể thông qua chủ động tính toán hoặc là dùng máy tính sao chép phương thức kế toán tiến hành chỉ số đại nhập thí nghiệm, nhưng là cẩn thận nghiên cứu sau hiện tại cũng không phải như vậy. Cũng trách ta đem cuối cùng dùng dự xử lý hệ thống yêu cầu giải được cách tính muốn quá đơn giản phức tạp như vậy trình độ, hơn nữa bằng đại tính toán số lượng căn bản không phải chúng ta chủ động là có thể tính toán ra tới. So Trình Dạ mở miệng, cho nên chúng ta chỉ có thể dùng MET1AB làm bước thứ 5 trị số đại nhập thí nghiệm. MET1AB, danh tự này Trình Dạng ngược lại nghe nói qua. MET1AB là một cái dùng cho cách tính mở số liệu nhìn thấy biến hóa, số liệu phân tích cùng với trị số tính toán cao cấp kỹ thuật tính toán ngôn ngữ và giao hỗ thức hoàn cảnh số học phần mềm. Ở số học trong lĩnh vực rất nhiều xử lý dữ liệu cùng với hình ảnh hội chế đều cần vận dụng đến cái này phần mềm. Bất quá, đối với sinh viên mà nói, thật sâu nơi còn chưa tới, cho nên rất ít biết dùng đến cái này phần mềm. Đúng, Khương Thạc Bác gật đầu. Tình huống bây giờ, chính là chúng ta phải dùng MET1AB mới có thể làm được khóa đề người cuối cùng bước. Cho nên ta muốn hỏi một chút hai người các ngươi, có biết dùng hay không MET1AB lập trình sao? Khương Thạc Bác hỏi, dĩ nhiên là Trình Dạ cùng Vương Căn Cơ hai người. Hai người đồng loạt lắc đầu, kia không có biện pháp, ta cùng Tảng Sáng cũng không hiểu phương diện này kiến thức. Khương Thạc Bác cười khổ lắc đầu, học tập MET1AB lập trình, độ khó cùng thời gian bỏ ra tới, thật ra thì cùng học tập một môn nét ngôn ngữ không sai biệt lắm. Bọn họ không có thời gian, đặc biệt đi học tập như vậy một cái 4 năm đại học một lần khả năng cũng chưa dùng tới phần mềm. Cho nên nói, tình huống bây giờ cũng có chút khó làm. Khương Thạc Bác mở miệng nói, ai, xem ra, ta chỉ có thể hỏi một chút kế viện bên kia đồng học. Có hay không biết, Khương học trưởng. Thật ra thì không cần phiền toái như vậy. Ngay tại Khương Thạc Bác than thở thời điểm, một cái thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Khương Thạc Bác nhìn về phía nguồn thanh âm. Trình Dạ, ý ngươi là, học trưởng, để cho ta đi. Trình Dạ giọng rất đốc định. Có thể ngươi không phải mới vừa nói. Khương Thạc Bác đầu óc mơ hồ. Hắn nhớ rõ ràng, Trình Dạ mới vừa nói hắn cũng sẽ không MET1AB lập trình. Không biết, có thể học mà, Trình Dạ dễ dàng cười một tiếng, cho ta thời gian một tuần. Đủ. Trình Dạ vốn là muốn nói cho hắn một ngày liền hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá nói như vậy thật giống như thật ngông cuồng. Vậy thì một tuần đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.